1632, tháp Tokyo ngược lại, nội chiến mưu phản. Ầm ầm anh cùng lúc đó, ở vô cùng xa địa phương, đại biệt quy quyền lợi tượng trưng tháp Tokyo ầm ầm sụp đổ. Tháp Tokyo không chỉ là tượng trưng, nó ý nghĩa thực tế càng trọng yếu hơn, không quá NZZAVER, ở khoa học kỹ thuật bên trên cũng không có nghiền ép phương lực lưng quy cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ. Bọn họ thành công, càng nói đúng ra, là ổ ủ mạ sủ thành công. Nhìn tháp Tokyo thong thả sụp đổ, độc lang rốt cuộc khôi phục lý trí, coi như hắn dù không cam lòng đến đâu, thế nhưng sự tình đã xảy ra, hối hận cũng đã muộn, người muốn nhìn về phía trước. Tháp Tokyo ngã đại biểu chí ít kế hoạch đến hiện tại thì ngưng đều là thành công. Độc lang hổ lão mị lấy con mắt, trên mặt toát ra một cái nụ cười gần dung, nàng đối với mẹn dư hạ giờ nói ra, chúng ta đi thôi, ngươi lập tức là có thể nhìn thấy ổ ủ mạ sủ. Nói xong, độc lang mang theo mẹn dư hạ giờ hướng phía tháp Tokyo phương hướng tiếp tục đi tới. Bất quá, chỉ lát nữa là phải đạt đến địa điểm ước định, độc lang đột nhiên sững sờ ở, hắn sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt, trong mắt cũng tận là chấn kinh thần sắc. Bởi vì ngay mới vừa rồi, độc lang cùng người theo đuổi của nàng, cũng chính là tật phong sần giữa liên hệ dĩ nhiên cắt đứt, cái này liên hệ cũng không phải bất luận cái gì cụ thể trên ý nghĩa liên hệ, mà là hệ thống khế ước dấu hiệu phụ thuộc quan hệ. Lúc đầu tại tùy tùng một cột, viết sần đã ảm đạm xuống, biến thành sấm lạnh. Đây là ý gì độc lang không phải minh bạch. Hắn chưa từng có đã đến tình huống như vậy, có lòng muốn hỏi thăm một chút, thế nhưng không biết hỏi ai, hai người đối chiến hình thức, trừ hắn ra chính là Lưu Húc, lẽ nào để hắn đi hỏi cái kia cái Long Ngạo Thiên đùa gì thế, toàn bộ sự tình chính là Lưu Húc làm ra. Sân đến cùng làm sao vậy, lẽ nào tử vong hoặc là lâm vào nào đó cha nở dê tha ý dị thứ nguyên vẫn là không gian cái gì khác địa phương. Độc lang tâm từng điểm lạnh xuống, mặc dù biết sân cùng quan hệ của mình không có khả năng lại trở lại lúc ban đầu. Thế nhưng người theo đuổi tác dụng ở luân hồi trong trò chơi thực sự quá lớn, thế nhưng hiện tại hết thể đều xong. Mặc dù không biết sần cụ thể chuyện gì xảy ra, thế nhưng độc lang loáng thoáng đoán được, hắn cùng sần trong lúc đó đã triệt để xong. Chết tiệt, cái này nữ nhân ngu xuẩn, rõ ràng biết không được liền không nên cậy mạnh a, ngươi người ngu ngốc lao tử ở trên thân thể ngươi hao phí nhiều như vậy tiền của trò chơi. Độc lang đột nhiên đem tức giận đối tượng chỉ hướng sần, đối mặt Lưu Húc cường đại, hắn cái này cái chủ nhân bất lực. Thế nhưng hiện tại sần ám sát thất bại mà lâm vào nào đó không rõ sống chết cha nở dê tha y, độc lang lại bắt đầu trách tội sần cái này vì hắn hy sinh thân thể mình người theo đuổi tới. Nhân tính xấu xí ở cái này phút chốc, biểu lộ không bỏ sót. Lúc này, độc lang trong cổ họng vang lên ác ma một dạng nói nhỏ, nếu như mẹn dư hạ giờ có thể nghe hiểu những thứ này nói mớ, nhất định sẽ bị hù ngã, bởi vì độc lang đang dùng các loại hài hòa từ ngữ ân cần thăm hỏi Lưu Húc cùng cả nhà của hắn trực hệ cùng không phải trực hệ nữ tính. Lưu Húc ngươi tên hôn đàn này, ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả, nếu như không phải có thể chính tay đâm ngươi, ta độc lang uổng làm người. Hít một hơi thật sâu, độc lang ở tâm lý phát xuống chí nguyện to lớn, trên mặt biểu tình dữ tợn hô lên địa ngục không phải không, thế không phải thành Phật nộ mục kim cương. Độc lang không chỉ hoan nữa, mang theo mẹn dư hạ dở tiếp tục chạy đi. Độc lang tốc độ rất nhanh, coi như mang theo một người, thế nhưng làm luân hồi trò chơi kẻ thâm niên. Hắn vẫn sở hữu nghiền ép cái này cái thế giới ngoại trừ Lưu Húc trở ra tất cả mọi người thực lực. Hai người rất nhanh thì đến ước định hội hợp địa điểm, tháp Tokyo, bất quá là đã ngã xuống. Lúc này, GQ tinh nhuệ nhất NZZAVER bộ đội, đã theo tháp Tokyo sụp đổ mà triệt để bại liệt, đồ dự bị hệ thống mở lại trang bị chí ít cần 6 giờ, thế nhưng ở chiến tranh bên trong, mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều cực kỳ trọng yếu, huống là chọn 6 giờ. NZZAVER tuy là tân tiến hơn, nhưng là từ hiện tại kết quả này đến xem, cục hạn tính cũng rất lớn. Mất đi NZZAVER, GQ những bộ đội khác càng là khó có thể chấn áp sở hữu võ hóa các. Hơn nữa lúc này, còn rất nhiều bình dân tham dự vào trong chiến đấu tới, trong tay bọn họ cũng không phải đều cầm súng, càng nhiều là lấy thiết khí cùng tự chế vũ khí, nhưng là cả thế đã càng nhổ càng cao, dần dần thành không thể ngăn cản tư thế. Coi như là súng tháo, cũng không có thể ngăn cản hướng tới tự do chi tâm. Thế thấy mẹn dịu hạ giờ. Ôu mạ sủ vẻ mặt kích động, hắn nhanh chóng vào tới. Mẹn dư hạ giờ bên người độc lang, hoàn toàn bị hắn không để mắt đến. Tập ngươi có khỏe không, mẹn dư hạ giờ biểu tình trên mặt cũng cực kỳ kích động, nhưng là động tác của hắn cũng rất khắc chế. Bởi vì nàng biết, nam nhân của chính mình cực kỳ keo kiệt, ta rất khỏe, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt. Ôu mạ sủ vọt tới mẹn dư hạ giờ trước mặt, dưới sự kích động, muốn tự tay ôm lấy nàng. Ừm, ta đây an tâm. Mẹn dư hạ giờ bị ổ ủ mạ sủ cái động tác lại càng hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau mở một bước. Lời này làm sao nghe làm sao cổ quái, bởi vì này nói dường như chắc là ổ ủ mạ sủ nói mới đúng. Ổ ủ mạ sủ tuy là phát hiện mẹn dư hạ giờ có điểm là lạ, thế nhưng lúc này, nàng cũng không có ngẫm nghĩ, chỉ là tưởng chính mình vui mà vong hình, đem mới vừa được cứu mẻn dưới hạ giờ hù dọa. Độc lang, xem ra ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi thực sự đem tế cứu về rồi, ngươi không có cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm. Ô u mạ sủ cuối cùng nhớ ra cứu trở về mẻn dưới hạ giờ đại công thần. Đây đều là ta phải làm. Độc lang thở dài một hơi, tuy là kế hoạch cực kỳ thành công, thế nhưng hắn thành công vui sướng lại cũng không cường liệt, bởi vì độc lang mất đi người theo đuổi của mình. Sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, độc lang cùng ô u mạ sủ sau lưng một số người trao đổi một cái có dụng tâm khác nhãn thần, sau đó hung hăng gật gật đầu, trầm giọng nói, động thủ vừa dứt lời, lấy độc lang cùng củ hạ ổ hển ạ gì xả cầm đầu mưu phản phái lập tức triển khai hành động, bọn họ cầm trong tay võ biến hóa nhắm ngay đồng bạn bên cạnh, phải nói là trước một củ rổn bạn a các ngươi đây là muốn làm cái gì đông kinh hãi. Đây là chuyện gì xảy ra xì nổ mì dạ hệ dạ sờ mặt lạnh. Chết tiệt, các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Sạ mù quạ dạ hì rổ dường như hiểu cái gì. Các ngươi ổ ủ mạ sủ nhìn bị dùng súng chỉa đều là người đứng bên cạnh hắn, ổ ủ mạ sủ tức giận nhìn độc lang nói, độc lang, là ngươi.